Hai đám cưới. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Hân tiếp tục gào thét, thằng Tài đâu? Lôi con Hiên ra dìm cho bà. Chuyện này ô uế cả dòng tộc, không thể nào để yên được. Thằng Tài nghe vậy lao đến. Cậu Hoàng nhìn tôi hai mắt đỏ lên đầy giận dữ. Dù cậu không yêu tôi nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ cậu. Chuyện này ti tình ngay nhưng lý lại gian, có khác gì tôi cắm lên đầu cậu cặp sừng đâu. Hai tay cậu nắm chặt rồi lao đến. Tôi còn ngỡ cậu lao vào đánh tôi. Thế nhưng không. Cậu đẩy thằng Tài ra, cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác vào cho tôi rồi bế thốc tôi lên. Trên trán cậu gân giật liên hồi. Bà Hân thấy vậy nghiến chặt răng nói, mày điên rồi à Hoàng. Vợ mày lăng loàn với gã đàn ông khác mà mày bỏ qua sao? Cậu Hoàng đang đi bỗng dừng lại. Đôi mắt cậu hằn lên những tia giận dữ rít lên, bà câm mồm. Tôi nhìn cậu Hoàng vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng. Dù tôi không làm gì sai nhưng nằm đây với người đàn ông khác tôi vẫn cảm giác như mình vừa phản bội điều gì rất quý giá. Bà Hân nhìn cậu Hoàng nói lớn, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhé. Ông xem, có loại con nào bố láo bố tét thế không? Tôi cũng là nghĩ cho danh dự nhà họ Nguyễn. Nghĩ cho thanh danh cả đời nó mà nó dám láo với tôi. Cậu Hoàng định nói gì đó, ông Hạnh đã cất lời, Hoàng. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, càng không phải chuyện hay ho gì nên con làm rõ đi đã, tránh để người ngoài lại bàn tán sau lưng. Cậu Hoàng vẫn bế tôi trên tay cười nhạt, được. Vậy trước mặt tất cả mọi người tôi sẽ làm rõ. Hiên, nói cho tôi nghe, cô có lăng loàn với cậu ta không? Nói cho đúng, dám nói sai nửa lời tôi đánh què chân. Tôi run run thu mình lại đáp, tôi không làm gì cả. Thật sự không có gì với cậu ấy. Là cậu ấy cứu tôi từ dưới ao kia lên, các người đã nghe rõ cả chưa? Bà Hân mỉa mai nói, mày tin lời nó. Giờ nó có làm nó cũng không nhận đâu, cô ta là vợ tôi không tin, chẳng lẽ tôi tin lời bà, mày. Không tin tao thì cũng tin vào mắt thấy tai nghe. Mày không thấy rõ ràng vợ mày quần áo tả tơi nằm trong vòng tay thằng Nhân sao? Cậu Hoàng bất chợt cười lớn rồi đáp, phải. Chính vì tôi mắt thấy tai nghe nên mới tin cô ấy trong sạch. Bà bảo hai người họ lăng loàn với nhau. Bà có mù không mà không thấy cả hai người ướt sũng đầu còn dính đầy những rong rêu. Bà có mù không mà không thấy trời còn sáng. Giữa thanh thiên bạch nhật bà bảo hai người họ lôi nhau ra đây tình tự nghe có vô lý không? Hay bà định nói họ chui xuống cái ao kia làm chuyện mờ ám? Sao bà không nói luôn là họ định xuống âm tàu địa phủ làm chuyện đó đi cho rồi? Định chết hay gì mà lôi nhau nhảy xuống ao cho Diêm Vương bắt đi? Mày, dù sao tao cũng là mẹ mày. Bà Hân nói đến đây cậu Hoàng liền ngắt lời. Bà không đẻ ra tôi cũng chẳng nuôi tôi được ngày nào mà bà nhận là mẹ tôi. Đừng thấy tôi gọi một tiếng mẹ mà bà nghĩ bà thay thế mẹ tôi được. Tôi nhìn cậu Hoàng. Gã đàn ông này ngoa thật sự. Ông Hạnh thì tức giận vung tay tát bốp vào mặt cậu Hoàng rồi nói, mày đừng có hỗn. Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh cười nhạt, vậy thầy muốn tôi phải gọi người ra tay định gờ yêu ta ết tôi là mẹ, mày nói gì cơ? Tôi liếc nhìn bà Hân. Mặt bà ta tái lại môi run lên. Cậu Hoàng nhếch mép vừa bế tôi đi thẳng theo đường về nhà vừa đáp lại, nói gì thì thầy nên tự hỏi bà ta. Thầy cũng đừng quên mẹ tôi chết tức tưởi thế nào. Cũng đừng quên thầy hứa với mẹ tôi những gì. Nói xong cậu Hoàng bế thẳng tôi đi về, mặc kệ phía sau bà Hân vẫn đang ra sức chửi. Về đến buồng cậu đặt tôi nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn cậu tự dưng nước mắt chảy ra khẽ nói, tôi. Tôi xin lỗi. Cậu Hoàng trao mày lại hỏi, sao mà xin lỗi, thì vì tôi mà cậu. Cậu Hoàng nghe vậy ngắt lời quát lên, nếu cô sai thì hãy xin lỗi. Còn nếu không có lỗi thì đừng có xin. Cậu Hoàng nói xong bên ngoài cũng có tiếng lao sao. Tiếng bà Hân ông Hạnh đã về. Cậu liền mở tủ ném cho tôi bộ quần áo rồi nói, cô đi tắm đi. Để tôi ra ngoài xử lý. Tôi nhận lấy quần áo đi ra buồng tắm. Cả người tôi nhơ nhớp đầy những rong rêu bụi bẩn. Tắm xong đi lên buồng chợt thấy cậu Hoàng lớn tiếng, trên gáy vợ tôi vẫn còn cái vết bị người ta đập.